Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đang vây quanh dừng lại hỏi thăm ân cần. Lão Chu thậm chí đã hỏi xem hôm qua có làm biện pháp phòng ngừa hay không. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Châu Tùng Dục đột ngột chen vào: ngày hôm qua, Yến Ninh đã đón anh đi rồi. Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, Châu Tùng Dục hoàn toàn chắc chắn. Hôm qua, nhất định là Yến Ninh đã đón Dư Thanh đi. Cậu ấy và mấy người kia không giống nhau, cậu ấy không dễ bị lừa như vậy. Điều này không liên quan đến thời gian quen biết, nhưng Châu Tùng Dục chính là biết. Dư Thanh im lặng, tất cả mọi người cũng im lặng. Khang Miễn đã bắt đầu nghiến răng, Yến Ninh cái thằng mất dạy, không có lương tâm, thối nát, đội trưởng sao còn đi với cậu ta làm gì? Tại sao? Lão Chu kéo Khang Miễn đang nổi giận, cả hai người họ đều có quá nhiều chuyện phức tạp, cậu là đứa trẻ, có gì phải dính dáng vào, đi đi, tiếp tục đánh đôi với Fly đi. Khang Miễn bị ngăn lại, Châu Tùng Dục vẫn ngồi yên trên ghế. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Lão Chu đi mở cửa, bên ngoài là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Yến Ninh đẩy cửa bước vào, cảm nhận được không khí trong phòng có chút không ổn, nhưng vẫn không quan tâm mà bước vào. Đến làm thủ tục, các anh cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi. Khang Miễn tức giận đến mức suýt nữa lại lao vào đánh cậu, thực tế cậu ấy cũng đã lao tới, nhưng Chu Hoành ở bên cạnh nhanh tay kéo lại, không kịp. Khang Miễn tung nắm đấm, nhưng Yến Ninh một tay bắt lấy cổ tay rồi vung mạnh một cái. Khang Miễn bị quăng lùi lại hai bước, Yến Ninh lạnh lùng nhìn cậu ấy, tôi đã nói rồi, lần trước là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Chu Hoành vội vàng tiến tới kéo Khang Miễn xuống, giao cho Châu Tùng Dục khống chế. Đẩy Yến Ninh vào phòng họp, tối hôm đó, tài khoản chính thức của BTW đã phát thông báo, tuyên bố Yến Ninh chính thức rời khỏi BTW. Khi Yến Ninh chia sẻ lại bài đăng trên trang chính thức, tên của cậu đã không còn có tiền tố BTW nữa. Cùng lúc đó, một đợt sóng dữ dội dâng lên, nhiều người phát hiện bài đăng công khai về mối quan hệ giữa Dư Thanh và Yến Ninh đã biến mất không dấu vết. Cả mạng xã hội bùng nổ, chỉ trong một khoảnh khắc, BTW và Dư Thanh, Yến Ninh đều lọt vào danh sách từ khóa hot. Yến Ninh ex rời khỏi BTW, Dư Thanh Yến Ninh chia tay, Yến Ninh Dư Thanh chia tay sâu sắc, ngành thể thao điện tử rối loạn, tình yêu nhanh chóng như đồ ăn nhanh. Ngay sau đó, tối hôm sau, Yến Ninh bị người qua đường phát hiện tại sân bay, thông tin chuyến bay của cậu bị chụp lại, bay đến Hàn Quốc. Cộng đồng mạng không ngừng suy đoán liệu Yến Ninh có phải vì yêu rồi hận. Thậm chí có một đám đông người hâm mộ của Yến Ninh mắng chửi Dư Thanh quả thật là kẻ lăng nhăng, không chỉ ép Yến Ninh rời đi mà còn khiến cậu phải ra đi đến nơi xa xôi. Còn đội tuyển thì không có trách nhiệm, một hỗ trợ tài năng như vậy, một vị trí hiếm có lại bị đuổi ra ngoài như thế. Dư Thanh lướt điện thoại, nhìn những lời chửi rủa trên mạng, cùng với việc Panda cũng vừa rời khỏi BTW không lâu, dân mạng bắt đầu đoán là có vấn đề nội bộ trong BTW. Đêm đó, Yến Ninh kéo vali đứng trước cổng trụ sở PYQ. Trịnh Quân kéo cậu, đi về phía trước. Cửa mở im lặng, một người đàn ông cao ráo đứng ở cửa, đôi mắt phượng cười tươi, tóc xoăn nhẹ, nhìn thế nào cũng đều có vẻ ngoài hiền lành, không hề nguy hiểm. Đoạn hội thoại dưới đây là tiếng Hàn. Chào mừng, người đàn ông lên tiếng, giúp kéo vali rồi dẫn Trịnh Quân và Yến Ninh vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cậu. Tôi là Colia, đội trưởng của PYQ, sau này cậu cũng nên gọi tôi là đội trưởng. Ad, giọng nói rất điềm tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể đang che giấu con sói ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng. Yến Ninh gật đầu, trả lời bằng tiếng Hàn trôi chảy. Được, nhưng phải đợi tôi chính thức gia nhập đội 1 thì mới gọi anh là đội trưởng chứ. À, tôi sẽ thay đổi một ID, đừng gọi tôi là Ad nữa. Colia ngạc nhiên trước khả năng tiếng Hàn trôi chảy của cậu, nhưng càng không vừa lòng với thái độ đó. Ở Hàn Quốc, văn hóa tôn trọng người trên rất được coi trọng, đối với các anh, đội trưởng hay những bậc trưởng bối, đều phải sử dụng kính ngữ. Còn câu nói của Yến Ninh vừa rồi, đừng nói kính ngữ, mà ngay cả một chút thiện ý cũng không có. Colia cảm thấy không vui, đương nhiên sẽ có ý định trả đũa. Trịnh Quân từ từ lên tiếng, tôi cũng giới thiệu một chút. Chắc các cậu cũng biết rồi, tôi là quản lý mới của các cậu, cũng là một trong những nhà đầu tư. Ngụ ý là người này do tôi đưa vào, các các cậu tốt nhất nên tôn trọng một chút. Một câu của Trịnh Quân khiến cô Lia nuốt lại khó chịu đang nghẹn trong cổ họng, chỉ còn cách cười gượng. Không vấn đề gì, được thôi, nhưng PYQ chúng tôi luôn lấy thực lực làm tiêu chí. Ý trong câu nói là, có thể đưa người vào đội, nhưng dù cậu có vào đội 1, cũng tốt nhất đừng phạm sai lầm, nếu không sẽ không ai khách sáo đâu. Trụ sở của PYQ cũng rất lớn, sau khi giành chức vô địch vào năm ngoái, họ đã tân trang lại rất nhiều. Phòng của Yến Ninh khoảng hơn 30 mét vuông, có một nhà vệ sinh nhỏ, mặc dù không lớn nhưng đủ để một người ở. Tối hôm đó, tài khoản chính thức của PYQ đã đăng bài viết kèm hình ảnh. Nội dung nói rằng Yến Ninh từ bỏ bóng tối, chọn một đội tuyển tốt hơn, chắc chắn sẽ đạt được thành tích xuất sắc hơn. Đồng thời, họ công bố Yến Ninh chuyển vị trí, trở thành một xạ thủ. Khi Yến Ninh chia sẻ bài viết này, tên của cậu đã thay đổi. PYQ, Enlucolia gần như phải cố gắng nuốt cơn buồn nôn khi ấn like vào bài viết này. Anh ta là đội trưởng của PYQ, bây giờ lại phải sắp xếp một người làm hỗ trợ để tranh giành vị trí hỗ trợ đội 1 với hắn. Dù đã chuyển vị trí nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Toàn bộ câu chuyện càng thêm căng thẳng khi Yến Ninh gia nhập PYQ và chuyển vị trí. Tất cả những người trước đây chửi bới BTW và chuyển sang hâm mộ Yến Ninh, bây giờ lại bắt đầu công kích Yến Ninh, điện thoại của cậu liên tục nhận được cuộc gọi quấy rối. Cùng lúc đó, tình hình của BTW cũng không khả quan. Những nhà đầu tư trước đây luôn nịnh bợ đến xin đầu tư giờ đây thay đổi thái độ nhanh chóng. Chu Hoành mỗi ngày đều phải gọi điện cầu xin, đảm bảo rằng BTW vẫn còn hỗ trợ dự phòng, vẫn có thể thi đấu, vẫn có thể đạt được thành tích, nhưng các nhà tài trợ thì cứ như nước chảy, ồ ạt rời đi. Chu Hoành tức giận đến mức ném điện thoại, còn mẹ nó, lũ súc sinh này, lúc trước khi BTW đang lên, một đám súng lại vây quanh nịnh nọt muốn đầu tư, lúc đó tao tiếp đãi bọn mày tử tế bao nhiêu, hiểu không? Giờ thì hay rồi. Thay đổi nhanh hơn cả thay trời đổi đất, cái này một cái kia một, bận cái gì? Bận đi cúng tổ tiên à, lão Chu, Khang Miễn và bọn họ đã quen với cảnh này rồi. Chỉ thấy Chu Hoành mắng mỏ suốt 10 phút, rồi lại nhặt điện thoại lên, cúi mình gọi cho nhà đầu tư tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, tin tức về Yến Ninh tràn ngập khắp nơi, Dư Thanh dù nhìn bên ngoài không có vẻ gì là có vấn đề. Nhưng mọi người đều đang âm thầm lo lắng. Khang Miễn và lão Chu đều lén lút nhìn phản ứng của Dư Thanh. Chỉ có Châu Tùng Dục vẫn ngồi vững như núi. Dư Thanh nhìn Châu Tùng Dục, rồi lại nhìn Khang Miễn. Châu Tùng Dục, trò chuyện một chút đi. Dư Thanh cảm thấy có lẽ là do giữa con người với nhau cũng có từ trường. Có lẽ Châu Tùng Dục khác với những anh chàng thẳng thừng kia. Vì vậy mặc dù Châu Tùng Dục lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, Dư Thanh với ai cũng rất hòa nhã. Nhưng đôi khi, Châu Tùng Dục lại thực sự hiểu anh hơn. Cách Trương,